Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2630. Đệ 2630 chương Vì Cái Gì Không Thể Tìm. Nam Cung gia tộc lão cùng vài tên thiếu gia tiểu thư lần lượt rời đi. Cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn lại có Nam Cung Diễm mẫu tử. Mẫu thân, phụ thân vì sao phải như vậy đối đãi với chúng ta? Nam Cung Diễm thật sự khó có thể tiếp thu bị làm như Nam Cung Băng đá mài dao sự thật này. Nhiều năm như vậy hắn hành động cùng nỗ lực, chẳng phải là thành một cái thiên đại chê cười. Ngay sau đó nhịn không được suy sút mê mang lên, hắn lại nên đi nơi nào? Nhị phu nhân trên mặt trắng bệch chi sắc đã rút đi rất nhiều. Giơ tay liền cho Nam Cung Diễm một bạt tai. Nam Cung Diễm bụng mặt khó hiểu nhìn về phía đánh hắn nữ nhân. Mẫu thân, người nhớ kỹ, người khác ái hoặc là đồng tình nếu là tranh không đến vậy đi ngạnh đoạt. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều sẽ không tiếc phụ thân ngươi muốn ngươi đương Nam Cung Băng đá. Mài dao, ngươi càng hẳn là đi đem thế tử chi vị cướp được tay. Làm hắn nhìn xem lúc trước lựa chọn có bao nhiêu bất chính xác ngươi ở chỗ này oán trời trách đất. Không làm thất vọng ta nhiều năm như vậy tới đối với ngươi khổ tâm bồi dưỡng sao? Nhị phu nhân khuôn mặt nhu nhược vài phần, như là dùng hết cuối cùng sức lực tới giáo huấn nhi tử. Nam Cung Diễm nhìn đến mẫu thân như vậy bộ dáng, nhịn không được áy náy đau lòng lên. Chẳng sợ mẫu thân lúc trước biết chính mình thế thân sự thật dùng không sáng dọi thủ đoạn vào hầu phủ, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có sai. Người không vì mình, trời chu đất diệt, công trị Lan Y lại cao ngạo lại như thế nào? Còn không phải thủ hậu viện trăm năm không ra, hiện tại rời đi hầu phủ cái gì đều không phải. Loại này cách làm ở hắn xem ra quá ngốc, bất quá công trị Lan Y rời đi cũng hảo. Vô luận phụ thân như thế nào đối đãi mẫu thân, ít nhất hầu phủ cầm quyền vẫn là mẫu thân. Hắn ánh mắt đột nhiên kiên định vô cùng, âm ngoan vô cùng nói. Mẫu thân, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Nam Cung Băng dẫm đến dưới chân. Làm mọi người nhìn xem rốt cuộc ai mới là ai đá mài dao, nhị phu nhân gật gật đầu. Mắt lộ ra vui mừng chi sắc, đây mới là ta nhi tử. Ngô Thanh Thiền ba người rời đi Nam Cung phủ ngồi ở hồi biệt viện xe liễn thượng. Thạch Hy nửa ngày mới mở miệng nói. Thật không nghĩ tới sự tình cư nhiên là cái dạng này, vẫn là người phán đoán đối, hắn có chút. Bội phục nhìn Ngô Thanh Thiền, nữ nhân này vẫn luôn đều nói chuẩn. Ngô Thanh Thiền thở dài. Thật là đáng tiếc Nam Cung Băng mẫu thân như vậy yêu tú nữ nhân. Nàng đáng giá càng tốt. Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này chú ý điểm cùng hắn quả nhiên kém khá xa. Ta xem Trấn Quốc hầu bộ dáng khả năng sẽ hối hận. Nói không chừng sẽ đi cực lực vãn hồi Nam Cung Băng mẫu thân, Thạch Hy có cảm mà phát. Nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi nói Nam Cung Băng mẫu thân sẽ đồng ý trở về sao? Sẽ không, Nam Cung Băng mẫu thân tính tình thực cương liệt, ái thời điểm oanh oanh liệt liệt. Từ bỏ thời điểm cũng tin tưởng sẽ kiên quyết bất hối, Ngô Thanh Thiền thực thưởng thức công trị. Lan Y như vậy nữ nhân, Thạch Hy nhướng mày, nhưng nàng cùng Trấn Quốc chờ nhi tử đều như vậy lớn. Chẳng lẽ thật về nhà mẹ đẻ, hoặc là lại tìm cái, vì cái gì không thể tìm, Ngô Thanh Thiền đồng dạng nhướng mày, công trị Lan Y dung mạo khí chất thượng giai. Trên người phát ra cái loại này lắng đọng lại thành thục lịch sự tao nhã mị lực cùng hấp dẫn người. Nàng nếu là muốn tìm, tuyệt đối có rất nhiều ưu tú hảo nam nhân bài đội đuổi theo, người không thấy được hoàng đế đôi. Mắt vẫn luôn đều dính ở công trị Lan Y trên người. Nếu là nàng đáp ứng tiến cung, hoàng đế sợ là liền hậu vị đều có thể hứa đi ra ngoài, Ngô Thanh Thiền phát hiện hoàng phổ uyên. Đối Nam Cung Băng mẫu thân cảm tình thực nùng liệt, Thạch Hy nghĩ nghĩ mới gặp Nam Cung Băng mẫu thân bộ dáng. Cũng không thể không khen ngợi là cái thực nhàn nhã có mị lực nữ nhân. Hết chương.